Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 20 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ nhất của bài viết Suy tư của Đức Hồng Y Newman về sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại mẫu gương của cha Pepe Diana, chọn cuộc đời vì Thiên Chúa và tha nhân, người đã chịu tử đạo vì đã đấu tranh chống mafia. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giáo huấn của giáo hội về sự hoán cải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.